Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi xét nghiệm mang thai tại bệnh viện, Vân Ngọc Hân bị xô đẩy dẫn đến nguy hiểm. Thân phận người đàn bà độc ác bị phơi bày chính là Vân Giai Kỳ. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, mí mắt giật giật, vừa bấm vào đại não như muốn nổ tung. Tin tức tràn ngập, có tin Vân Ngọc Hân dưới sự hộ tống của ông cụ bạc đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ, không biết bị Vân Giai Kỳ vì ghen tuông sinh hận mà bị đẩy mạnh một cái suýt nữa sẩy thai. Phóng viên chửi rủa Vân Giai Kỳ và lên án mạnh mẽ như thể cô là một kẻ giết người đáng bị trừng phạt. Vân Giai Kỳ vừa mới đăng nhập vào tài khoản Facebook liền nhìn thấy trên tài khoản của mình có thêm vô số thông báo được tác và còn có tin nhắn riêng. Không cần mở ra, cô cũng biết trong hộp thư riêng nhất định đều là fan Vân Ngọc Hân vào nhục mạ. Mặc dù vậy, Vân Giai Kỳ vẫn tò mò mở hộp tin chi tiết. Đúng như dự đoán của cô, tất cả lời lẽ xúc phạm không thể chịu đựng được lần lượt ập vào mắt cô. Người phụ nữ lòng dạ độc ác, từ này dùng để miêu tả cô. Cô sao lại ác độc như vậy? Cô ghen tị Vân Ngọc Hân nhà chúng tôi muốn gả cho nhà họ bạc trở thành con dâu danh tiếng, cho nên muốn giết người sao? Có ở đó không? Cô là Vân Giai Kỳ đúng không? Tôi vừa mới khai quật thi hài của mẹ cô ra khỏi mộ, không ngờ rằng cô gái bất hiếu này thậm chí còn không mặc khăn liệm cho mẹ cô. Tôi sẽ gửi xác mẹ cô cho những người yêu thích hài cốt. Ngôn tình tổng tài, ngoài ra còn có một số fan quá khích đã đăng rất nhiều ảnh về xác chết, thậm chí có người còn không biết họ đã tìm thấy ảnh tốt nghiệp của cô ở đâu, và photoshop thành bức ảnh chết cho cô. Vân Giai Kỳ, đây chính là bộ dạng sau khi chết của cô. Vân Giai Kỳ, khi nào thì cô chết, tôi sẽ cho cô một bức ảnh thờ. Tôi nguyền rủa cô sau này không được chết một cách yên ổn, nguyền rủa chồng của cô, rồi chồng cô sẽ gặp họa, vừa mới kết hôn thì thành quả phụ, sau nguyền rủa nếu cô mang thai sẽ sảy thai, con của cô vĩnh viễn không được siêu sinh. Cuối cùng cô khi cô chết sẽ bị chôn trong một ngôi mộ tập thể, cơ thể bị chó hoang tha đi, trở thành một linh hồn cô đơn, một con ma lang thang không bao giờ có thể đầu thai làm người. Những bức ảnh khó coi về xác chết và người chết khiến Vân Giai Kỳ bị sốc. Cô vô thức ném chiếc điện thoại đi và cuộn tròn dưới chân giường, như thể bị bao vây bởi đủ loại yêu quái ma quỷ vô hình. Tài khoản Facebook của cô đã quanh năm không đăng nhập, những fan này của Vân Ngọc Hân cũng không biết làm kiểu gì mà khiến cho tài khoản Facebook quanh năm không sử dụng của cô đều toàn là thịt người. Những người hâm mộ này tức giận và bạo lực mạng đối với cô, tất cả các loại ảnh thịt người và ảnh Photoshop. Cô dùng mình, hóa ra, bạo lực mạng lại là một điều khủng khiếp như vậy. Nó gần như là giết người. Vân Giai Kỳ bất bình đến đỏ mắt, Vân Ngọc Hân rất nổi tiếng trong giới giải trí, lượng fan đông đảo. Lúc này có rất nhiều người hâm mộ não tàn đang mong muốn bênh vực thần tượng của họ và đối xử với cô bằng bạo lực mạng một cách tàn khốc. Tuy nhiên, cô biết rằng đây chỉ là khởi đầu, chưa rõ mức độ bạo lực mạng trong tương lai sẽ phát triển như thế nào. Vân Giai Kỳ rúc mình vào trong chăn, run rẩy. Cô không làm, cô không phải là người phụ nữ lòng dạ độc ác, cách chương.